Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 159. Ta thử xem, một ngày này, là vượt qua thời đại một ngày. Căn cứ chân bảo các tình báo, toàn bộ thanh vực, 25 tòa tông môn không hẹn mà cùng xuất hiện linh khí tăng lên hiện tượng. Mà Duyệt Sinh kiếm chủng, chính là một cái trong số đó. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lúc đầu đã tăng lên qua một lần linh khí duyên sinh kiếm chủng, lại còn có thể lần nữa tăng lên, mà theo những tông môn này biến hóa, liên đới bọn họ tông môn trong phạm vi khu vực, đều đi theo phồn hoa, vô tận môn đệ tử, nhìn xem đã bị linh khí bao khỏa đại hoang sơn, đậm đặc có thể đủ nhìn bằng mắt thường đến. Thậm chí đã nhanh muốn kết xuất nước đến linh khí, không khỏi hồi tưởng lại những năm gần đây, vô tận môn xuất hiện biến hóa, đối vô tận môn rõ ràng nhất, đương nhiên là lấy Thẩm Vân cầm đầu mấy cái nhất đại đệ tử. Thẩm Vân, Hồng Tây, Hồng Vũ ba người sinh ra ở tu tiên thế gia, đối rất nhiều thông thường cũng tương đối rõ ràng. Thải Đồng, Quách Nghiêu, Quách Ngọc ba người ngay từ đầu cũng không có cảm thấy vô tận môn biến hóa có cái gì lợi hại chỗ. Thẳng đến bọn họ đi ra ngoài, hiểu được những địa phương khác, gian khổ điều kiện. Đại Hoang Sơn linh khí bạo động, quả thực là trước đó chưa từng có. Một lần này không chỉ là Đại Hoang Sơn đang chấn động. Toàn bộ phàm vực đều lắc lư không ngừng. Nếu không phải Lâm Nam trực tiếp thông chi ba đại đế quốc, cũng không biết có bao nhiêu ăn dưa quần chúng sẽ hoảng loạn lên. Ngồi ở vô tận môn trong phòng nghị sự, 24 tông chủ trước sau ở trên lệnh bài lưu lại bản thân lạc ấn. Nhìn xem tạo ra về sau lệnh bài, tất cả mọi người không hẹn mà cùng xem xét lên bên trong công năng. Là có hay không giống Lâm Nam nói như vậy, kết quả còn đến không kịp xem xét, liền đã nhận ra chấn động. Không đi ra xem một chút kỳ tích sao? Lâm Nam chỉ quan bế đại môn. Bình chân như vậy nói. Nghe được lời nói của Lâm Nam, tất cả mọi người không do dự, trước sau đi ra đại môn. Nơi này là tiên cảnh sao? Linh khí lượn lờ, cùng mới vừa tới vô tận môn lúc so sánh, nơi này linh khí chí ít tăng gấp 10 lần không ngừng. Thậm chí một trận gió nhẹ đánh tới, đều có thể phát giác được linh khí đánh vào trên mặt mình cảm giác. Hít một hơi thật sâu, bên trong đan điền linh lực đều không nhịn được run một lần. Kỳ tích a, duyên sinh kiếm chủng lúc ấy cũng là làm như vậy đến sao? Mọi người ở đây cảm khái thời điểm, 24 đạo ngàn dặm truyền âm phù từ trên trời giáng xuống. Những tông chủ này đều nhận được trong tông môn tin tức. Linh khí tăng lên, linh khí tăng lên, làm sao làm được? Tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức a, chính mình mới vừa mới xác định phân tông sự tình, linh khí này liền tăng lên, chẳng lẽ tất cả những thứ này đã sớm ở vô tận môn nằm trong tính toán? Cái này tăng lên linh khí công tác chuẩn bị cũng đã sớm đã làm xong. Quay đầu nhìn về phía còn đang trong phòng nghị sự cầm lệnh bài Lâm Nam, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Vô tận môn đồ khủng bố như vậy, linh vực, long đảo, vô tận môn sự tình, nghe nói không? Du Nhược trong chỗ, Thẩm Mặc đột nhiên từ hư không bên trong bước ra. Nếu như là duyên sinh kiếm chủng trở thành phân tông sự tình, cái kia đúng là nghe nói. Du Nhược để trong tay xuống ấm nước, lấy ra nước trà bánh ngọt thả trên bàn đá, xem ra còn có một chuyện ngươi không biết. Tựa như quen rót một chén trà, Thẩm Mặc trở về suy nghĩ một chút lúc trước ý bố cho cảm giác của mình, nhịn không được dùng mình một cái. Chuyện gì? Du Nhược giống như trước kia đồng dạng, không có chút nào tâm tình chập chờn. Vô tận môn bên trong xuất hiện tiên thú, đặt chén trà xuống. Thẩm Mặc ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Tiên thú, chuyện khi nào, có thể xác định sao? Mặc dù chưa từng có nhận qua tiên giới bất cứ tin tức gì, nhưng là tiên thú một từ, phàm là học qua một điểm đọc lý giải người đều có thể hiểu được là có ý gì. Một tháng trước, ta dành thời gian gặp Lâm Nam một chuyến, gặp được cái kia tiên thú, chỉ dựa vào lấy lực lượng thần thức, liền để ta không thể động đậy. Thẩm Mặc cười khổ một cái, cỗ kia đến từ linh hồn uy áp, liền xem như hiện tại cũng còn không có quên, biết rõ Thẩm Mặc chính đang bận bịu ma tộc sự tình. Dù Nhược cũng không có trách cứ hắn vì sao một tháng mới nói với chính mình, mà là cúi đầu suy nghĩ lên, nhìn đến cái này một lần, chúng ta hẳn không có ép sai bảo. Thẩm Mặc thực lực, Dù Nhược là biết đến, tất nhiên hắn nói là tiên thú, vậy liền thật là, hai người sở dĩ lựa chọn Lâm Nam, mục đích cũng chỉ có một cái, vũ hóa phi thăng mà thôi. Hiện ở trong Vô Tận Môn xuất hiện tiên thú, cái này rất tốt chứng minh, Vô Tận Môn cùng tiên giới có quan hệ. Ngươi cảm thấy, Lâm Nam thực biết rõ làm sao thành tiên sao? Dù Nhược hỏi lần nữa, ta không xác định, nhưng là Lâm Nam cùng Vô Tận Môn, cũng là trống rỗng xuất hiện. Những năm gần đây, ta phát động chân bảo các tất cả lực lượng, đều không thể từ tam vực bất luận cái gì trong khắp ngõ ngách tìm tới Lâm Nam đi qua. Thẩm Mặc ý tứ đã rất rõ ràng, mặc dù Lâm Nam tu vi không cao, nhưng là phía sau của hắn nhất định đứng đấy một vị áp đảo lâm tiên giới phía trên tồn tại, nếu không làm sao có thể đủ giấu giếm được tất cả mọi người đem Lâm Nam đi qua xóa đi. Thẩm Mặc thậm chí cảm thấy đến Lâm Nam nguyên vốn cũng không phải là lâm tiên giới người. Có lẽ bản thân hắn liền đến từ tiên giới, có thể là bởi vì xảy ra biến cố, cho nên mới đến lâm tiên giới chậm rãi phát triển. Lâm Nam sau lưng cố sự, nói không chừng so Thẩm Vân còn muốn khúc chiết. Như Lâm Nam là đến từ tiên giới, hẳn là cũng có thể giải thích được vì sao lệnh bài của hắn có thể xuất ra vô cùng vô tận tài nguyên, vì sao Lâm Nam mỗi lần đột phá đều sẽ lọt vào lôi kiếp tẩy lễ, vì sao Lâm Nam linh lực tu vi không cao nhưng là thần thức lại xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, còn phá vỡ lâm tiên giới cho tới nay truyền thống, còn có chính là cái kia không thể tưởng tượng nổi linh khí tăng lên. Lâm tiên giới tồn tại thời gian đã có thể dùng trăm vạn năm đến tính toán, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Nếu là có, nhất định sẽ ghi chép xuống tới. Ta đã cùng Thẩm gia đám kia lão gia hỏa thảo luận qua. Linh khí này tăng lên một chuyện, là chỉ có trở thành Vô Tận Môn phân tông tài có thể hưởng thụ phúc lợi. Hiện tại đám kia lão gia hỏa còn đang quan sát, ta chính là muốn hỏi một chút. Long Đảo có suy nghĩ hay không qua chuyện này? Phân tông một chuyện, nếu là đối phương xác thực mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, hơn nữa còn có thể trợ giúp bản thân thành tiên, coi như trở thành phân tông lại có quan hệ gì? Căn cứ bản thân đối Lâm Nam hiểu rõ, hắn cũng không phải vênh mặt hất hàm sai khiến người. Đến lúc đó định ra khế ước, không can thiệp Thẩm gia công việc liền có thể. Lại nói, Thẩm Vân thế nhưng là Vô Tận Môn nhị sư huynh, biết rõ có ý tứ gì sao? Trừ bỏ cái kia còn không có ra mặt qua tông chủ, còn có hiện tại chủ sự Lâm Nam bên ngoài, Thẩm Vân ở Vô Tận Môn, đó là dưới một người, trên vạn người tồn tại, chỉ cần chỉ định để Thẩm Vân phụ trách Thẩm gia, vậy căn bản không có gì đáng lo lắng. Lệnh bài của mình đều đã cho Thẩm Vân. Dựa theo bây giờ phát triển, chỉ cần qua một thời gian ngắn, để Thẩm Vân trở về tích lũy danh vọng, ngày sau kế nhiệm vị trí gia chủ cũng không có vấn đề. Long tộc tính tình, ngươi cũng là biết đến, các ngươi Thẩm gia đều còn tại quan sát, cùng khỏi phải nói những cái này ngạo mạn người. Dù Nhược lắc đầu, lại nói chính ngươi cũng là Long tộc, nói như vậy thực được không? Long tộc phản ứng cũng đang Thẩm Mặc trong dự liệu, thế nhưng là gần nhất Long đảo long khí tựa hồ có dấu hiệu tiêu tán. Long tộc thế mà không có chút nào muốn bổ túc ý nghĩ. Vẻn vẹn nói ngạo mạn, có thể hay không quá nhẹ một điểm. Thanh vực 24 tông môn linh khí đồng thời tăng lên. Hiện tại thanh vực khu vực Bắc Bộ, linh khí mức độ đậm đặc, cùng linh vực không phân cao thấp. Một đạo ngàn dặm truyền âm phù từ trên trời giáng xuống. Thẩm Mặc nhìn ra, đây là chân bảo các nội bộ chuyên môn cho Thẩm gia cung cấp tin tức linh phù. Chắc là có cái gì so sánh tình báo quan trọng, mà nghe được nội dung bên trong, Thẩm Mặc cùng Du Nhược đều thất kinh, duy nhất một lần tăng lên 24 tông môn linh khí. Cái này Vô Tận môn đến cùng có thể làm tới trình độ nào? Cái này còn không xong, một đạo khác ngàn dặm truyền âm phù cũng xuất hiện ở Thẩm Mặc trước mắt. Lần này là gia tộc người của trưởng lão hội A, xem ra Vô Tận môn lần này động tác, để bọn hắn ngồi không yên, mời lão tổ tông liên hệ Vô Tận môn, ngắn ngủi 9 chữ, trực tiếp biểu lộ trưởng lão hội ý kiến. Bọn gia hỏa này, trước đó mình và bọn họ lúc nói, nguyên một đám còn không nguyện ý, hiện tại thế mà chủ động mở miệng, xem ra thật là sống quá lâu, liền liều sức cũng không có. Ta Thẩm gia đã đồng ý, cái này Long đảo sự tình, ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ một cái đi, nếu như cần, ta có thể giúp ngươi. Thẩm Mặc thu hồi linh phù, quay đầu đối Du Nhược nói ra, gật gật đầu, Du Nhược chỉ nói một câu nói. Ta thử xem, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.